Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàn Tư Ninh thật là không thể hiểu. Cô quả thật không biết, hiện tại Hàn Duệ thật không thoải mái, dục hỏa đã bị gợi lên nhưng lại không thể phát tiết. Nhưng anh phải nhịn xuống, nhịn dục vọng xuống. Anh không muốn Tả Tư Ninh uống nhiều cái thuốc này, cho dù là tuổi trẻ, thân thể cũng không chịu được lăn qua lăn lại như vậy. Anh thật sự hối hận cái quyết định không thành thục của mình. Anh cho rằng vướng mắc của anh và nhà họ Lâm làm cho anh không thể cho vợ con một hoàn cảnh yên ổn. Bởi vậy, cho dù là có đi đăng ký kết hôn, anh vẫn nhẫn tâm nói ra những lời tàn nhẫn. Hiện tại ngẫm lại, anh cũng không biết mình muốn để tình cảm giữa anh và cô ngày càng mạnh mẽ hơn, hay là một đường thật sâu vào hôn nhân của mình tạo ra một lỗ hổng không thể sửa chữa. Nội tâm xoan xuýt không xuất hiện trên mặt Hàn Duệ, chỉ thấy anh thực sự nghiêm túc lái xe về nhà. Nhưng Tả Tư Ninh lại thấy kinh tâm động phách, cô nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Anh muốn đi đâu? Bên này nên quẹo phải, không phải quẹo trái, là quẹo phải. Là một người lái xe kinh nghiệm phong phú, Hàn Duệ sao lại có thể phạm sai lầm căn bản như thế? Tả Tư Ninh tránh không được dán vàng lên mặt mình, chẳng lẽ bởi vì mình? Mặc dù có điểm không biết xấu hổ, nhưng chỉ có cái kết luận này mới có thể giải thích được cục diện hiện giờ. Bởi vì không thể che giấu lời ở trong lòng, sau khi vào nhà, Tả Tư Ninh chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Cô giơ vỉ thuốc ra. Anh tức giận vì điều này sao? Hàn Duệ đưa lưng về phía cô, cước bộ ngừng lại một chút, trong giọng nói có chút áp lực. Anh đi tắm rửa trước, có chuyện gì để sau nói. Nói xong, nhanh chóng đi tới phòng tắm, thậm chí áo khoác cũng không kịp cởi. Anh đi vào, không bao lâu sau, liền nghe được tiếng nước chảy ào ào. Tả Tư Ninh muốn hỏi, anh sao lại vội vã tắm rửa đến thế, hay là hạ nhiệt độ, hay là dập tắt hỏa. Ngồi trên sofa nhàm chán gặm quả táo, Tả Tư Ninh nhìn thoáng qua vỉ thuốc còn chưa có mở, tiện tay ném vào trong ngăn tủ tivi. Cô nguyên bản còn đang do dự có nên uống hay không, nhưng hiện tại xem ra là không cần thiết, bởi vì mấy ngày này là ngày an toàn, khả năng trúng thưởng không cao. Mà một nguyên nhân lớn hơn nữa là cô cũng không rõ ràng, đại khái là bị Hàn Duệ lây bệnh điên rồi. Gặm xong quả táo, Hàn Duệ còn chưa đi ra, Tả Tư Ninh suy nghĩ một chút lại gọi điện thoại cho Lan Tả. Thứ nhất là muốn nghe tin tức, thứ hai là muốn xin lỗi về hành động của Hàn Duệ. Không thể tưởng tượng được là Lan Tả có tin tức, mà là tin tức còn có vẻ cực kỳ đáng tin. Lan Tả có một người bạn nhận ra tên Lục Vệ Thành, và người bạn đó nói hắn đang ở chỗ. Lan Tả còn chưa nói xong, Hàn Duệ mặc áo choàng tắm đi ra. Tả Tư Ninh theo bản năng đem điện thoại sang bên cạnh, cẩn thận nghe Lan Tả nói, gật gật đầu. Chờ đến khi Lan Tả cúp điện thoại, cô bắt đầu nói chuyện. Vâng, đúng. Mấy ngày nay em xin phép nghỉ. Công tác tuyên truyền nhờ chị quan tâm nhiều hơn. Vâng, vâng, em biết. Em sẽ mau điều chỉnh tốt trạng thái. À, cái gì? Hiện tại phải đi công ty một chuyến. À, như vậy à, tốt, em sẽ qua đó liền. Cúp điện thoại, cô bình tĩnh liếc Hàn Duệ một cái, tay không tự giác sờ sờ vào cái mũi. Cái kia, ca khúc mới có một chút vấn đề, em qua đó nhìn xem. Anh đi ngủ trước đi, không cần chờ em. Tả Tư Ninh không dám nhìn mặt Hàn Duệ, lo lắng rằng ánh mắt sẽ tiết lộ lời nói dối của cô. Cô vùi đầu ra ngoài, còn chưa tới cửa đã nghe thấy giọng nói của Hàn Duệ. Từ từ. Cô căng thẳng trong lòng, anh hẳn không phát hiện gì chứ. Cô cảm giác được Hàn Duệ đang tiến lại gần. Anh muốn làm gì? Tả Tư Ninh không biết nói dối. Tuy thường xuyên nói dối, nhưng lần nào cũng rất lo lắng. Lúc này, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Hàn Duệ dường như chạm vào cô một cái, cả người Tả Tư Ninh run lên. Anh làm gì? Ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Duệ để một chiếc áo khoác lên tay mình. Hàn Duệ thờ ơ đối với phản ứng của cô, lạnh nhạt nói một câu. Mang theo áo khoác, đã vào thu rồi. Nhìn áo khoác, Tả Tư Ninh không biết nói gì. Lúc ngẩng đầu nhìn cái mũi của Hàn Duệ, cảm thấy trong lòng có một cỗ cảm giác vô cùng vi diệu. Ngồi ở trong taxi, Tả Tư Ninh cảm thấy mình như là vụng trộm đi tìm đàn ông sau lưng Hàn Duệ, có một chút tâm thần không yên. Cho nên lúc đến nơi, người lái xe đợi vài phút vẫn không thấy cô xuống xe, liền lên tiếng nhắc nhở. Cô à, đến nơi rồi. Ngẩng đầu nhìn cái biển quảng cáo to, sáng long lanh, massage phong cách Hồng Kông. Tạ Tư Ninh do dự một phen. Cô nghe nói không ít nơi massage vẫn cung cấp dịch vụ đặc biệt. Nhưng cô nghĩ lại, nơi này trang trí khá tốt, lại không phải ở nơi xó xỉnh, nên sẽ không làm chuyện sằng bậy với khách hàng đi. Vì để an toàn, cô cầm di động ở trong tay, nếu có bất luận nguy hiểm gì, liền gọi điện thoại cầu cứu. Hiển nhiên, lo lắng của cô là thừa. Tiệm này là tiệm đấm bóp chân, bên trong có nhiều ngăn nhỏ. Thợ đấm bóp cũng có nam có nữ, đều mặc một bộ đồng phục màu đỏ và trắng. Có người chiêu đãi tiến lên hỏi Tư Ninh, có biết người thợ đấm bóp nào không? Bla bla nói một hồi, nhiệt tình đem những gói giảm giá của cửa tiệm giới thiệu một lượt. Tạ Tư Ninh không muốn nhưng không thể không cắt ngang cô ta. Xin lỗi, tôi không phải tới massage, tôi... Cô còn chưa nói xong, người chiêu đãi đã đổi thái độ, bày ra sắc mặt lạnh, không muốn chiêu đãi cô. Vị tiểu thư này, nếu không phải đến massage, xin cô đi thẳng quẹo trái, cửa ra ở đó. Tạ Tư Ninh kêu một tiếng bất đắc dĩ, vừa rồi chiêu đãi mình quá mức nhiệt tình, hoàn toàn không cho mình cơ hội xen mồm, sắc mặt hiện tại là cho ai xem. Thái độ phục vụ thật sự làm cho người ta lo lắng thay cho tiệm này. Cảm khái thì cảm khái, nhưng Tạ Tư Ninh không quên mục đích của chính mình. Cô cắn răng, lấy 50 đồng từ trong túi ra, nhét vào trong tay chiêu đại viên. Tôi đến tìm người, cô yên tâm. Tôi sẽ không ảnh hưởng đến việc buôn bán của các người. Chỉ tìm người, rồi lập tức ra ngoài, được không? Đúng là mặt mũi dựa trên tiền bạc, sắc mặt người chiêu đại viên kia rốt cục có chuyển biến. Cô ta nâng cằm, vẻ mặt không kiên nhẫn. Đừng mè nheo, tìm nhanh rồi đi ra. Cũng đừng gây chuyện rắc rối ở nơi này. Nếu như bị cấp trên phát hiện, đó là chuyện của cô. Ngàn vạn lần đừng lôi tôi ra. Vì tìm con trai, Tạ Tư Ninh nhịn, treo khuôn mặt tươi cười, bày tỏ vạn lần cảm tạ người nọ. Tiệm này thật to, phòng nhỏ nhiều không kể xiết, chỉ đếm sơ sơ ít nhất cũng là 10 phòng. Đó chỉ là tầng 1 thôi đấy, nghe nói phía trên còn có tầng nữa. Quan trọng hơn là không thể quấy nhiễu chuyện buôn bán của người ta, cho nên khi bên trong có người đi ra hoặc là có người đi vào, cô mới có thể nhìn một cái. Mà nhìn một cái, chưa chắc đã nhìn thấy toàn cảnh bên trong. Tạ Tư Ninh cứ như vậy gian nan xem xét từng phòng một, nhìn thấy ông chủ giàu có mạnh mẽ, cũng nhìn thấy tầng lớp trí thức, cũng có cả thanh niên lêu lổng, tóc tai đầy màu sắc. Sau cùng, cô hoài nghi tin tức của Lan Tả có nhầm lẫn không? Tầng một, còn một phòng cuối cùng, đó chính là cái phòng sâu nhất. Tạ Tư Ninh ở bên ngoài ôm hy vọng, cố gắng tìm kiếm cơ hội. Bởi vì phòng này ở sâu bên trong nên chung quanh không có người, cô dán lỗ tai tại cửa muốn nghe xem bên trong có âm thanh gì. Quả thực là có nghe thấy nhưng rất mơ hồ, giống như có một nam một nữ, lúc được lúc không, rất khó nhận ra xem người đó có phải là Lục Lệ Thành hay không. Chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Mà giờ phút này, Hàn Chữ từ lầu 2 đi xuống. Anh hôm nay đưa Tiểu Khai tới massage, họ quen nhau ở mấy lần vui chơi giải trí, cảm thấy được đồng điệu nên tiếp xúc thêm vài lần. Lúc đi qua một góc, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, dừng lại một chút, anh lưu ý nhìn vào. Tiểu Khai thấy thế, hiểu ý cười. Nhìn mỹ nữ sao, thật tình. Hàn Chữ cố làm ra vẻ huyền bí thở dài. Hay ra, hình như là vợ tôi đuổi theo đến nơi này. Anh cũng biết vợ của tôi, cô ấy thần thông quảng đại. Mặc kệ tôi lên trời hay xuống đất, đều có thể đuổi tới. Xem ra, tiệc rượu hôm nay, tôi không có cách nào đi, lần sau nha, lần sau tôi mời anh. Phàm là người quen biết, đều biết Lâm Tĩnh cường hãn, nên Tiểu Khai đồng tình, vỗ bảo vai Hàn Chữ một cái. Anh em, tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong liền rời đi. Hàn Chữ nhìn theo bóng Tiểu Khai rời đi, lúc này mới đi xuống chỗ nghỉ ngơi. Từ nơi này có thể quan sát được Tả Tư Ninh, hắn có phần không rõ. Người phụ nữ này tới đây là để làm gì, sao lại ở bên ngoài chỗ massage nghe lén người ta nói chuyện. Cô tới đây bắt gian, chẳng lẽ Hàn Duệ ở bên trong sao? Hàn Chữ rất nhanh liền phủ quyết ý nghĩ này. Tiểu tử Hàn Duệ nhìn thế nào cũng không phải là người sẽ bị vợ bắt lấy bím tóc. Trước đây khi dẫn Hàn Duệ đi quán bar, có người mỹ nhân qua nói chuyện phiếm, sắc mặt của tiểu tử lạnh như khối băng, trực tiếp đông lạnh hứng thú nói chuyện của cô ta luôn. Cho nên Hàn Duệ nói sẽ kết hôn, Hàn Chữ cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Tới cùng thì dạng phụ nữ nào có thể thu phục Hàn lão gia băng lãnh. Lúc nhìn thấy Tả Tư Ninh, nói thật, hắn không cảm thấy chỗ đặc biệt nào, trừ bỏ vóc người cũng tạm. Bất quá, dáng người thì không phải chỉ có một mình cô mới có, so với cô, có khối người vóc dáng đẹp hơn. Lấy hiểu biết của Hàn Chữ đối với em trai, nó sẽ không dễ dàng giao ra thật lòng, trừ phi trước đây có quen biết nhau. Cái manh mối này hắn cũng đã rõ ràng điều tra. Nguyên lai Tả Tư Ninh và Hàn Duệ là bạn học cũ, phỏng chừng là trong thời gian đó đã gieo xuống mầm tình đi. Lấy tính cách nhớ tình cũ của Hàn Duệ, mấy năm sau đuổi theo người ta đòi kết hôn cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nếu nó đã chọn Tả Tư Ninh, tất nhiên rõ ràng là sẽ từ bỏ Lâm Thiến. Hàn Chữ tuy có lo lắng nhưng không thể quyết định thay cho em trai. Trong lúc đang suy nghĩ, Tả Tư Ninh bên kia có động tĩnh. Một màn làm người ta kinh ngạc xuất hiện. Lúc trước xoa bóp mở cửa ra, một đôi nam nữ từ bên trong đi ra. Người nam thì Hàn Chữ không nhận ra, nhưng người nữ thì Hàn Chữ quen thuộc đến mức không thể quen hơn được nữa, Lâm Thiến. Hắn rất nhanh nghĩ đến một khả năng. Tư Ninh tới tìm Lâm Thiến bởi vì Hàn Duệ. Cái này là tiết mục hai nữ tranh giành một chồng rồi. Hàn Chữ đối với chuyện này không có hứng thú. Hắn hứng thú đối với người đàn ông bên cạnh Lâm Thiến. Trực giác nói cho hắn biết người đàn ông này quả thực có chút lực ảnh hưởng đối với cả hai người phụ nữ. Xem kịch vui luôn có một tình huống ngoạn mục ngoài ý xảy ra. Quả nhiên người đàn ông kia kéo tay Tả Tư Ninh đi về phía cửa. Hàn Chữ trốn tránh một phen không cho bọn họ nhìn thấy mình. Việc này thật là sâu xa rồi. Người đàn ông kia thế mà lại quen biết Tả Tư Ninh, mà thái độ xem ra cực kỳ thân mật, còn thái độ đối với Lâm Thiến thì lại là khách sáo. Hàn Chữ cảm thấy tình huống trước mắt không thể không cho Hàn Duệ biết. Hàn Duệ có quyền biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, hắn gọi điện cho Hàn Duệ, nói là mình quên mang theo tiền, đang ở chỗ massage, muốn anh qua đó trả tiền. Bên này, Lục Lệ Thành lôi kéo Tả Tư Ninh ra ngoài, giọng trách cứ. Sao em lại tới đây? Tả Tư Ninh cảm thấy chuyện này thật là kỳ lạ. Vì vậy, cô giằng tay khỏi Lục Lệ Thành, ánh mắt nhìn qua hắn cùng Lâm Thiến, xác nhận mình không tưởng tượng ra quan hệ của hai người bọn họ. Tả Tư Ninh trực tiếp mở miệng. Trước, nói cho tôi biết, sao hai người lại quen biết nhau? Lâm Thiến bình tĩnh, cô không lo lắng chuyện Tả Tư Ninh phát hiện mình có quen biết với Lục Lệ Thành, thậm chí còn muốn để cho Tư Ninh phát hiện, cho nên cô cười bình tĩnh. Về việc này, có lẽ chúng ta nên tìm chỗ nào đó ngồi xuống tâm sự. Lục Lệ Thành xem ra có chút bất an. Ngay sau khi Lâm Thiến nói xong, hắn mãnh liệt phản đối. Không, tôi sẽ không đem chuyện chúng ta nói cho cô ấy. Lâm tiểu thư, hôm nay dừng ở đây. Có chuyện gì tôi sẽ liên hệ với cô. Sau khi nói xong, hắn quắc mắt bổ sung một câu. Hy vọng cô nói chuyện giữ lời. Trực giác nói cho Tả Tư Ninh Lục Lệ Thành có ước định hoặc giao dịch gì đó với Lâm Thiến. Cô thậm chí còn nhạy cảm đoán rằng cái chuyện này có quan hệ với mình. Bởi vì Lục Lệ Thành và Lâm Thiến có một điều quan tâm chung là mình và Hàn Duệ. Có lẽ là vì hôn nhân của cô và Hàn Duệ nên để cho hai người vốn không biết nhau tụ lại mà chuyện bọn họ thương lượng. Trời ạ! Tả Tư Ninh bị suy nghĩ kế tiếp của mình hù chết. Lục Lệ Thành đã nói chuyện con trai cho Lâm Thiến. Nếu cô ta biết rõ sẽ gây ra chuyện gì không biết. Lòng bàn tay Tả Tư Ninh đổ mồ hôi. Cô không thèm hỏi bí mật giữa Lục Lệ Thành và Lâm Thiến nữa, mà để Lục Lệ Thành tùy ý kéo ra cửa. Mãi đến khi xác nhận là Lâm Thiến không nghe được, cô mới hất tay Lục Lệ Thành ra, giọng nói thờ ơ, không khách khí. Anh nói cho Lâm Thiến biết chuyện hữu hữu. Lục Lệ Thành giống như thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nếp vào bên trong một cái, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu bá đạo. Em, tốt nhất là cách xa người phụ nữ này ra một chút. Em không phải đối thủ của cô ta. Tả Tư Ninh phát hỏa. Anh trả lời tôi. Cô mặc kệ người phụ nữ kia có lợi hại hay không, cô chỉ muốn biết con của cô như thế nào rồi. Lục Lệ Thành có một giây kinh ngạc, nhìn ánh mắt của Tả Tư Ninh từ từ trầm xuống, giống như muốn từ trong mắt của cô nhìn ra nội tâm của cô. Tới cùng, cô có cảm giác đối với mình không? Nếu không có, tại sao lại để ý tới con bọn họ đến vậy? Một cỗ kích thích, Lục Lệ Thành cầm tay của Tả Tư Ninh đặt lên ngực trái của mình. Tư Ninh, chúng ta ở cùng một chỗ lần nữa đi, còn có con trai nữa. Một nhà ba người chúng ta sống cùng nhau. Anh đáp ứng em, chỉ cần anh đạt được vật của anh sẽ rửa tay gác kiếm, về sau tìm công tác an ổn nuôi em và con cả đời. Nghe nói như thế, Tả Tư Ninh nở nụ cười, nhưng nụ cười rất lạnh lùng. Cô cắn từng chữ, mạnh mẽ nói. Anh, nằm mơ đi. Lục Lệ Thành thực sự là tức đến không thể thở. Khi hắn biết Tả Tư Ninh và Hàn Duệ ở cùng một chỗ, hắn đã ngàn vạn cái không muốn. Nhưng nhìn đến điều kiện của Hàn Duệ so sánh với chính mình thì ưu thế của hắn thật sự lớn hơn. Quan trọng hơn nữa là mình đã từng làm tổn thương Tạ Tư Ninh nên đã thua hắn một phần lớn. Nhưng Lục Lệ Thành vẫn không bỏ cuộc, vẫn muốn bù đắp lại. Trời mới biết khi hắn phát hiện có một đứa con, hắn có biết bao nhiêu kinh hỉ. Nguyên lai năm đó Tư Ninh không phá thai, vì cái này mà hắn còn muốn thu tay lại, không muốn đụng chạm những thứ trái pháp luật, muốn tìm một công tác an phận, an ổn vì hai mẹ con bọn họ. Đã đến mức đó mà không làm cho Tạ Tư Ninh quay đầu sao? Hắn lại tức, càng thêm tức giận quyết định năm đó của chính mình. Nếu lúc đó hắn giác ngộ như bây giờ, thì có phải ngày hôm nay một nhà ba người bọn họ đang hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc không? Giọng Lục Lệ Thành mềm đi, có chút cầu xin. Xem như anh van em, theo anh đi, anh sẽ tìm ra con, cho anh cơ hội chiếu cố mẹ con em. Em yên tâm, anh nhất định sẽ không tái phạm sai lầm, sẽ không làm cho em thất vọng. Tả Tên Ninh nghe được trọng điểm, cô cơ hồ không thể tin được, mở to mắt. Anh sẽ nói tìm được con là cái ý gì? Cô bắt lấy bả vai của Lục Lệ Thành, ánh mắt đỏ lên như sung huyết, trong đầu xuất hiện nhiều ý nghĩ hỗn loạn. Tự biết nói lỡ, họ Lục có chút ngượng ngùng, muốn tránh không nói chuyện. Tả Tư Ninh cơ hồ là xé cổ họng, dùng lực lay thân thể hắn. Mẹ kiếp, nói chuyện, không phải vừa mới nói cực kỳ lưu loát sao? Hiện tại sao không nói? Người nói đi, lời này rốt cục là có ý tứ gì? Lục Lệ Thành xoắn xuýt, Tả Tư Ninh điên cuồng làm cho hắn chấn kinh. Hắn đặc biệt hối hận vì mình đã lỡ nói những lời này, bởi vì xem tư thế hiện tại, nếu không nói thật sự cho Tả Tư Ninh biết, cô tuyệt đối sẽ không chết tâm, thậm chí càng thêm điên cuồng, càng không thể chấn định. Hắn thở dài một hơi, rốt cục nhả ra. Anh là mất con rồi. Bốp. Cơ hồ khi lời nói của hắn ra đến miệng, bàn tay Tả Tư Ninh đã hung hăng rơi vào trên mặt hắn, một cái tát đủ ngoan độc, trên mặt hắn hẳn sâu 5 ngón tay. Tả Tư Ninh nhìn mặt hắn chán ghét đến cực điểm. Khuôn mặt hiện tại của hắn quả thật như một đống phân, làm cho người ta ghê tởm, nghĩ đến là muốn nôn ọe. Tiếng nghiến răng của cô kéo kẹt, trong mắt sương mù phủ đầy, lên tiếng cười lạnh. Tôi hảo tâm nói cho anh một sự thật, miễn cho anh không nằm mơ nữa. Ánh mắt cô không hề chớp nhìn Lục Lệ Thành, ánh mắt cơ hồ chém hắn bị thương. Hữu Hữu không phải là con của anh, cho nên mẹ kiếp, từ nay về sau đừng có đụng đến mẹ con tôi. Tôi bất quá là theo anh lên giường, nhưng cho đến bây giờ tôi cũng không nghĩ tới sinh con cho anh, chưa từng có. Ánh mắt miệt thị, ngoan độc, quyết liệt của cô làm cho Lục Lệ Thành khó có thể tin. Hắn nghi ngờ. Không có khả năng, em nói dối, khi đó em chỉ có một mình anh. Tả Tư Ninh quay đầu đi, trong tươi cười lộ ra vẻ lạnh lùng cùng bất đắc dĩ. Chỉ có một mình, anh tự đề cao chính mình rồi. Anh cho rằng tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân đủ để thu hút tôi không ngần ngại đem cả tương lai đặt vào anh. Anh có thể đến cái phòng nhỏ của tôi, người khác vì sao không thể? Cô nhìn hắn như chém đinh chặt sắt, giọng nói bình tĩnh nhưng dùng hết khí lực. Nếu như tôi nói với anh, lúc ngủ với anh, trong lòng tôi chỉ nghĩ đến người đàn ông đó, anh có thể thấy rõ sự thật hay không? Cô xoay người, đưa lưng về phía Lục Lệ Thành. Trước khi rời đi lại bổ sung thêm một câu. Anh mang con của tôi đi, lại đánh mất. Chuyện này tôi sẽ nhớ rõ. Nếu con của tôi có chuyện gì, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Nó bị thương tổn ở đâu, tôi sẽ trả lại cho anh gấp 10. Nói xong, cô liếc mắt về phía trước một cái, tầm mắt cơ hồ nhìn thấy một người rất giống Hàn Duệ. Bỗng nhiên, cô cảm thấy cực kỳ ủy khuất, chính mình hình như đang khóc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net